Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai thời điểm này, chỉ là trùng hợp thôi sao? Tôi bực bội xoa thái dương, ánh mắt thoáng qua, cảm giác có gì đó trên tường. Ngẩng đầu nhìn kỹ mới thấy, trên tường phòng ngủ đối diện giường, có thêm một khung ảnh. Cái khung ảnh trông rất quen thuộc, chỉ là kính bị nứt đầy. Cô gái trong ảnh trông như bị ai đó rạch mặt vô số vết, cười lạnh lẽo. Tôi nổi hết da gà, sao có thể, khung ảnh đó tôi đã vứt rồi mà. Trang Vũ, sao không nói gì? Trình Phi đợi mãi không thấy tôi đáp, gọi mấy lần từ đầu dây bên kia. Tôi nuốt nước bọt vài lần, khó khăn lắm mới lấy lại được giọng nói. Không có gì, tình hình lúc này quá kỳ lạ, tôi không thể kéo cậu ấy vào được. Phi tử, cậu nói cái bệnh viện tâm thần đó ở đâu? Cho đến khi ngồi lên taxi, cái cảm giác âm u quái lạ vẫn không tan. Tôi đã hỏi trong nhóm, ngoài tôi ra thì không ai gặp tình huống đặc biệt gì. Nhưng tại sao lại thế này? Dù căn phòng đó có không sạch sẽ, nhưng hôm qua livestream có rất nhiều người tại hiện trường, sao chỉ có mình tôi bị theo? Màn hình điện thoại vẫn dừng ở cuộc trò chuyện với Trình Phi. Cậu ta đã gửi định vị bệnh viện, kèm theo một câu. Cậu tự xác nhận cũng tốt, Trang Vũ, tôi không nói dối đâu. Tôi không biết trả lời thế nào, nhắm mắt dựa vào lưng ghế xe, vì ngủ không đủ nên mắt nhức nhối, đầu cũng lơ mơ. Phải chợp mắt một lúc, nhưng khi tôi đang lơ mơ muốn ngủ thì đột nhiên chiếc xe bên dưới bỗng tăng tốc, rồi một cú rẽ gấp. Tôi chưa kịp phản ứng thì đầu đã không kìm được mà đập mạnh vào cửa sổ xe. Tiếng còi cảnh sát vang lên, ngày càng gần. Chết tiệt, tài xế này muốn C, H, E, T à, tôi mở mắt, định trách mắng. Nhưng lại phát hiện người đàn ông ngồi ghế trước bao quanh bởi một làn khí đen mờ mờ. Trong gương chiếu hậu, một gương mặt trắng bệch lướt qua. Là cô gái trong bức ảnh, cô ấy buộc tóc đuôi ngựa, ngồi ngay cạnh tôi, khuôn mặt đầy vết nứt. Cô ấy mở miệng, không có âm thanh, nhưng nói hai từ. Và ngay giây tiếp theo, rầm, một tiếng, thân xe rung lên, khói bốc ra, rồi lao thẳng về phía hàng rào bảo vệ bên đường. Mọi thứ xoay tròn. Tiếng hét, tiếng còi cảnh sát, tiếng va chạm, hình ảnh trước mắt rung lắc cho đến khi tôi được kéo ra khỏi ghế sau, đầu vẫn choáng váng. Không sao chứ, thưa anh cảm thấy thế nào? Có người gấp gáp gọi bên tai tôi. Tôi mở mắt, chạm vào chỗ đầu hơi đau, thấy dính cả một vệt ướt nhớp nháp. Rồi xe cứu thương đến, đưa tôi đến bệnh viện băng bó. Cô y tá vừa làm sạch vết thương vừa lắc đầu nói. Tài xế đó uống rượu. Lúc đó còn không tỉnh táo, may mà không phải giờ cao điểm, ít xe trên đường, nếu không chưa kịp nổ máy thì đã gây tai nạn liên hoàn rồi. Tôi lặng lẽ nghe, nhưng trong đầu chỉ toàn hình ảnh từ gương chiếu hậu lúc trước. Cái khẩu hình miệng đó rất dễ nhận ra, cô ấy nói, đòi mạng, và tôi nhớ rất rõ, lúc lên xe tài xế còn rất bình thường. Trong xe không có mùi rượu, và nếu đúng như y tá nói, say xỉn nặng, thì sao anh ta có thể lái xe bình thường? Cho đến khi đón tôi lên xe mới phát tác. Đây không phải là tai nạn bình thường. Tôi nghĩ đến tên Shimmer C, H, E, T trong bệnh viện tâm thần. Hiện tại của cậu ta chính là tương lai của tôi. Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi e rằng cũng sẽ C, H, E, T vào một ngày nào đó. Tâm trạng rối loạn phức tạp, nhưng tôi không muốn chết. Bố tôi vừa mới phẫu thuật xong, vẫn đang trong giai đoạn hồi phục. Tôi sống đến giờ mà chưa có nổi một cô bạn gái, sao có thể kết thúc như vậy, cách chương.